Dị thế thần ma, chương 4, thần ma đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục lục lọi trong trí nhớ của Hạ Thiên, Đoàn Thiên Vũ biết được một số thông tin về nơi này. Đại lục này tên gọi là thần ma. Ở nơi này người ta tu luyện đấu khí và ma pháp. Thần ma đại lục vốn là nơi được ghép lại bởi ba vị diện lớn là nhân giới, thiên giới và ma vực. Khoảng 10 vạn năm trước, khi đó chiến tranh giữa các vị diện diễn ra, người chết vô số kể. Cuối cùng, để chấm dứt tất cả những mâu thuẫn này, các cường giả đại diện cho tam tộc mạnh nhất là thần tộc, ma tộc và nhân tộc ký hiệp ước hòa bình mãi mãi. Sau đó dùng lực lượng tập trung ma pháp trận khổng lồ để ghép tam giới lại với nhau. Từ đó thần ma đại lục hình thành, phân chia ba khu vực là nhân giới, gồm hỗn hợp thất hệ nguyên tố, thiên giới, quang minh nguyên tố dày đặc, và ma vực, hắc ám khí tức hùng hậu. Ngoài ba tộc mạnh nhất, trên đại lục còn có nhiều tộc khác như ải nhân, tinh linh, địa tinh, cuồng chiến sĩ, hải tộc, dực nhân tộc, long tộc, sống trên nhân giới cùng nhân loài. Trên thần ma đại lục là nơi cường giả vi tôn, có nhiều chức nghiệp khác nhau của các tộc sau. Nhân tộc, tu luyện chủ yếu thất hệ nguyên tố, thủy, hỏa, kim, mộc, thổ, quang minh và hắc ám. Ma pháp sư, ma pháp sĩ, ma pháp sư, đại ma pháp sư, thánh ma pháp sư, pháp thần, chiến sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm thánh, kiếm thần, mục sư, mục sĩ, mục sư, đại mục sư, thánh mục sư, thần mục sư. Ma tộc, tu luyện chủ yếu hắc ám nguyên tố. Sơ cấp ma tộc, 2 cánh, trung cấp ma tộc, 4 cánh, cao cấp ma tộc, 6 cánh, ma tướng, 8 cánh, ma tôn, 10 cánh, ma vương, 12 cánh, đại ma vương, 14 cánh, thiên ma, 16 cánh, ma hoàng, 18 cánh. Thần tộc, tu luyện chủ yếu quang minh nguyên tố. Sơ cấp thần tộc, 2 cánh, trung cấp thần tộc, 4 cánh, cao cấp thần tộc, 6 cánh, thần tướng, 8 cánh, thần tôn, 10 cánh, thần vương, 12 cánh, đại thần vương, 14 cánh, thần vương, 16 cánh, thần hoàng, 18 cánh. Tất cả các cấp độ đều chia làm 4 thời là sơ giai, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Sắp xếp tất cả những hiểu biết trong trí nhớ, Đoàn Thiên Vũ bỗng nhiên nhìn lại thân thể vô tình chiếm được một chút. Chỉ thấy thân thể này cường hãn hơn nhiều so với thân thể nhân loài, nhưng nhìn qua không có vẻ gì yếu ớt. Nếu có ai nhìn thấy hắn lúc này cũng không biết hắn là con lai giữa ma tộc và nhân loài, mà sẽ coi hắn là nhân loài chân chính. Hắn quyết định nếu như đã chiếm lấy thân thể của Hạ Thiên thì từ sau này hắn sẽ đổi tên thành Hạ Thiên. Được một lần làm lại cuộc đời, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng tất cả phải có lực lượng mới có thể giúp hắn có được điều đó. Thử vận dụng lục mạch thần kiếm. Bỗng nhiên hắn thấy được một lượng lớn tin tức. Xem xong lượng lớn tin tức này, hắn ngạc nhiên đến mức miệng mở to có thể nhét cả cái trứng ngỗng vào được. Thì ra, lục mạch thần kiếm tổ truyền của Đoàn gia chỉ là phần đầu của chân kiếm quyết gọi là hậu thiên chi cảnh. Chân kiếm quyết được chia làm 9 tầng. Hậu thiên, tiên thiên hay còn gọi là địa kiếm lúc này mới bắt đầu vào cảnh cửa tu chân. Thiên kiếm, kiếm vương, kiếm hoàng, kiếm đế, kiếm thần, chí tôn kiếm, chân thần kiếm. Chân thần kiếm là cảnh giới chỉ có trong truyền thuyết, chưa từng có ai thấy qua cả. Nghe đồn Hiên Viên Hoàng đế từng tu luyện đến chí tôn kiếm cảnh giới, nhờ đó mới có thể thắng được chiến thần đồ lục của ma thần Si Vưu thống nhất nhân giới. Hắn không ngờ trong lúc mình sử dụng chân kiếm giải thể lại vô tình đột phá cảnh giới tiên thiên, tiến vào cảnh giới thiên kiếm. Chính vì thế mà nguyên thân hình thành và không ngừng lớn mạnh do cắn nuốt linh hồn trong vô gian thông đạo. Hắn thử vận công theo lộ tuyến chân kiếm quyết. Lát sau bỗng nhiên giật mình vì lực lượng kiếm nguyên tăng lên mạnh mẽ, từ hậu thiên lên tiên thiên rồi vọt qua cảnh giới địa kiếm tiến vào thiên kiếm. Nhưng vẫn tiếp tục tăng không có dấu hiệu ngừng. Hắn trợn mắt há mồm kinh ngạc. Trước kia muốn luyện tới cảnh giới tiên thiên hắn phải mất chừng 10 năm. Lại luyện thêm 6 năm nữa mới tới tiên thiên hậu kỳ. từ đó vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Tuy ngạc nhiên nhưng hắn vẫn tiếp tục khống chế lộ tuyến của kiếm nguyên trong cơ thể. Rõ ràng bước sang cảnh giới thiên kiếm. Tiên thiên chân khí chuyển thành linh khí tinh thuần đang loại bỏ dần tạp chất trong cơ thể hắn. Thật ra không thể trách hắn được. Vì tại địa cầu, linh khí cạn kiệt nên hắn bị vây ở cảnh giới tiên thiên hậu kỳ. Tới thần ma đại lục linh khí dày đặc như thế hiển nhiên đối với ngộ tính của hắn giống như ngồi hỏa tiễn vậy. Linh khí trong cơ thể hóa thành kiếm nguyên tinh thuần tiếp tục theo lộ tuyến tăng lên đến cảnh giới kiếm vương hậu kỳ thì dừng lại. Hắn chậm chậm mở mắt, sử dụng kiếm nguyên theo khinh công hàn mai tật tẩu bay ra ngoài. Nào ngờ thân thể nhẹ nhàng chỉ để lại tàn ảnh. Chốc lát hắn đến bên bờ hồ bên cạnh căn nhà tranh cũ của hắn. Vung tay sử dụng trung sung kiếm đánh về phía vách núi. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Cả một ngọn núi bị hắn chém mất ngọn. Vô thanh vô tức rơi xuống. Mà vết chém nhẵn như gương. Đáng tiếc không ai nhìn thấy. Nếu không sẽ bị dọa đến mức tim đập chân run vì lực công kích này ngay cả kiếm thánh hậu kỳ của nhân loài cũng không thể làm được. Thậm chí ngay cả thần tôn. Ma tôn cũng chỉ thế thôi. Nếu tính theo lực lượng thì hắn có thể ngang ngửa với ma tôn. Lúc này sự vui mừng của hắn bỗng nhiên khựng lại vì cảm nhận được mùi hôi tanh trên người. Có lẽ do hạ đại sát thủ. Hạ thiên quá gấp gáp thử lực lượng nên quên mất lúc linh khí loại bỏ tạp chất cũng như việc trúc cơ của tu chân giới. Tạp chất bám đầy trên người. Không kịp cởi quần áo. Hạ thiên, hạ đại sát thủ vội vàng lao thẳng xuống hồ tắm rửa để rũ sạch mùi vị tanh tưởi trên người. Cách chương.